Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723. Đủ rồi. Xin hỏi hai vị ăn gì? Ông chủ nhận lấy sấp tiền. Thái độ quay ngoắt 180 độ. Cảm giác như vừa được gặp tổng tài bá đạo vậy. Anh chỉ số đồ ăn xếp ở phía sau. Mỗi loại mang lên một phần đi. Được ạ. Sấp tiền anh đưa ít nhất cũng phải 1.000 tệ. Số người bỏ đi của mấy bàn kia cộng lại cùng lắm cũng chỉ 300 tệ là hết mức. Ông chủ cũng vội vàng đi vào bếp xào nấu. Trên đời này có thể dùng tiền để giải quyết 99,99% vấn đề. Nếu bạn có phiền phức gì thì đó chính là phiền phức vì không có đủ tiền. Thương Hồng khẽ cười, nhìn Mạc Phong với vẻ si mê. Em bỗng cảm thấy trên đầu anh có một luồng khí. Làm gì có, chúng ta có ăn lẩu đâu. Sao đầu anh lại có khí với khói gì ở đây? Đó là soái khí là đẹp trai đấy. Được lắm, hai người cứ thế trêu đùa nhau. Một lúc sau đồ ăn được đưa lên. Chỉ một bát canh chua cay mà khiến Thương Hồng ăn vô cùng vui vẻ. Phải rồi, anh nói với em một chuyện. Mạc Phong suýt xoa vì cay. Thương Hồng cũng vậy. Từ trước tới nay cô thường sống ở nước ngoài. Không được ăn đồ ăn trong nước. Mà dù có ăn thì cũng chưa bao giờ gặp món nào cay như thế này. Cô uống một ngụm nước lớn. Cảm giác như miệng không còn là của mình nữa. Chuyện gì vậy? Cô vừa ăn vừa uống nước. Ăn canh chua cay cũng có cái hay đó là càng ăn càng sung. Càng ăn càng muốn ăn. Mạc Phong thở dài. Khẽ cười. Có thể ngày mốt anh phải đi Yến Kinh một chuyến. Đi Yến Kinh? Không phải anh nói cả đời này sẽ không tới Yến Kinh nữa sao? Anh đi tìm Dương Thái Nhi à? Thương Hồng hỏi thẳng khiến anh không biết phải trả lời thế nào. Mạc Phong cười khổ. Đừng nói linh tinh. Anh đi Yến Kinh là có việc nghiêm túc. Anh đi tìm mua một loại dược liệu. Có khả năng còn cần một khoản tiền. Tới khi đó em chuẩn bị giúp anh một chút. Có thể là 10, 20 triệu tệ. Dược liệu à, tên là gì? Bạch Phật Thủ. Cô thầm ghi nhớ ba từ này. Nhìn thấy bộ dạng của Thương Hồng. Anh bèn lấy điện thoại ra tìm một bức ảnh đưa cô xem. Là loại dược liệu này. Anh đã hứa với một người là sẽ tìm giúp ông ta. Gần đây ở Yến Kinh có tổ chức một buổi đấu giá. Anh đi xem sao? Đây không phải là hoa sen à? Có đắt lắm không? Mạc Phong cười khổ lắc đầu. Xem ra rất nhiều người nhầm tưởng Bạch Phật Thủ là hoa sen. Nếu không phải người học y, hơn nữa là trung y chính thống thì có lẽ không thể nào phân biệt được. Không chừng nhiều người cầm Bạch Phật Thủ trong tay mà lại đi sử dụng như hoa sen cũng nên. Thương Hồng nhìn bức hình và rơi vào trầm tư. Hay là em đi Yến Kinh cùng anh? Không được, thị trường Giang Hải cần có em. Anh chỉ đi mua cây dược liệu này thôi. Tầm 2 ngày là sẽ quay về. Mạc Phong cười khổ phất tay. Mặc dù anh nói nghe có vẻ đơn giản nhưng kẻ thù đông nhất của nhà họ Mạc chính là ở Yến Kinh. Đi như vậy không khác gì vào hang cọp. Người khác không biết chuyện của Mạc Phong. Nhưng Thương Hồng thì biết khá nhiều. Năm đó nhà họ Mạc bị tuyệt diệt. 8 đại gia tộc lớn ở Yến Kinh không ai thoát khỏi liên đới. Thương Hồng lo lắng Mạc Phong trông thấy những kẻ đó sẽ không kìm chế được mà ra tay. Hiện tại thực lực của anh vẫn còn rất yếu. Mới vừa củng cố được chút sức mạnh ở Giang Hải mà thôi. Trước đó Bạch Như Nguyệt và Nghiêm Khả Di đã liên kết tấn công thị trường Yến Kinh dẫn đến đại loạn. Vì thế những gia tộc đó mới không có thời gian ra tay với anh. Giờ anh tới tận cửa nhà chúng. Hơn nữa còn không phải là địa bàn của mình thì bọn họ có cả 100.000 cách để giết chết anh. Thương Hồng vội vàng lắc đầu. Đừng, đi thì cùng đi. Em cũng muốn tới Yến Kinh. Đừng vậy, chúng ta có phải là sinh ly tử biệt đâu. Anh chỉ tới mua dược liệu thôi mà. Có phải là nộp mạng vào chỗ chết đâu. Như này có khác gì nộp mạng vào chỗ chết chứ. Anh muốn đi cũng được. Nhưng đưa theo mấy người Triệu Vô Cực đi. Đưa cả Trương Phong theo. Nếu không em sẽ không để anh đi đâu, cách Trương.